Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, người chỉ có một lần cơ hội. Xoay tròn thiên địa, Trần Viễn Nam sắc mặt dữ tợn, già nua khuôn mặt đã hoàn toàn bóp méo mà bắt đầu. Gặp Thanh Lâm đã đi tới này màn sáng trước khi, hét to trong tiếng, lần nữa ra tay, ông tương đương. Hắn pháp tắc tràn ngập mà ra, làm như dùng tới nào đó thần thông, thủ trưởng ở trên hư không chính giữa vẽ một vòng tròn. Cái này tầng mây phương vị, vậy mà tại lúc này xuất hiện biến hóa, này thần thông chính là lão phu thật vất vả vừa rồi đạt được. Nghịch thiên mà lên, hôm nay, tất nhiên muốn giết ngươi. Trần Viễn Nam nói chuyện thời điểm, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, tựa hồ thi triển cái này thần thông, tiêu hao hắn thật lớn thể lực. Tại loại này xoay tròn phía dưới, tầng mây phương vị biến ảo, Thanh Lâm trước kia đứng tại màn sáng trước khi thân ảnh. Vậy mà xuất hiện ở Trần Viễn Nam bọn người phía sau. Trần Viễn Nam tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Đang thi triển thần thông thời điểm. Thân ảnh là được hướng phía sau chạy đi. Trần Viễn Nam, Vân Ly Hồng dưới áo khuôn mặt hơi đổi. Hướng phía Trần Viễn Nam quát. Ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Phía sau có Thánh Tăng. Càng có sắp thức tỉnh Thánh Chủ. Ngươi như đi qua, rất có thể ra không được. Hôm nay coi như là đem mệnh đáp lên. Lão Phu cũng nhất định phải đem người này cho đánh chết. Trần Viễn Nam sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, theo hắn lời nói chính giữa, liền có thể nhìn ra hắn đối với Thanh Lâm, đến cùng hận đến trình độ nào. Cái này thần thông hoàn toàn chính xác nghịch thiên, Thanh Lâm thân ảnh lại là xuất hiện ở trong, lúc này đất trống bên cạnh, tới gần Thánh Tăng cùng Thánh Chủ, nhưng là, chỉ dựa vào này thuật, ngươi còn giết không được ta. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ bước ra, thân ảnh bịch một tiếng tiêu tán, hắn tốc độ cực nhanh, tái xuất hiện thời điểm, đã đến ngoài trăm dặm, đây là tại tầng mây chính giữa, bị hạn chế tốc độ dưới tình huống, bằng không mà nói, Thanh Lâm một bước phía dưới, đủ để lần nữa trở lại cái kia màn sáng trước khi, oanh, cũng ngay tại Thanh Lâm xuất hiện thời điểm. Trần Viễn Nam oanh kích dĩ nhiên rơi xuống, không chỉ là hắn, Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh, cũng là thẳng đến tại đây mà đến, đồng thời ra tay với Thanh Lâm, bổn đế đã từng nói qua, các ngươi còn không có tư cách giết ta. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, ngũ hành pháp tắc lập tức xuất hiện, tu vi của hắn, cũng sớm đã bởi vì cắn nuốt cướp đoạt hai người cái kia chút ít linh tinh. Mà tấn thăng đến tám kiếp chân đế trình độ, giờ phút này vung dưới tay, ngũ hành pháp tắc cuồng bạo mà ra, cùng Trần Viễn Nam oanh kích đối bính, trực tiếp lệnh thứ hai công kích tán loạn, ngươi cũng cút cho ta. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, thủ trưởng lần nữa vung vẩy, Tam Thánh Chí Tôn công kích, đồng dạng bị hắn đánh tan, ngay tại Thanh Lâm ý định lao ra thời điểm. Cái kia Thánh Tăng lời nói, tại Thanh Lâm vang lên bên tai, Thánh Chủ sắp thức tỉnh, mau mau rời đi, Thanh Lâm biến sắc, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía Thánh Tăng chỗ địa phương ôm quyền, quay người liền phóng tới màn sáng, tại thiểm lược đồng thời, Thanh Lâm lại nói, Thánh Chủ sắp thức tỉnh, các ngươi nếu thật muốn đánh với ta một trận, liền rời đi nơi đây. Bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lão Phu cho dù chết ở chỗ này, cũng nhất định phải kéo ngươi làm đệm lưng. Trần Viễn Nam đã hoàn toàn bị lửa giận cho công mất tâm trí. Gào thét chính giữa, vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện, xoay tròn thiên địa, cái kia trước khi thần thông, lại một lần nữa thi triển. Câm miệng cho ta. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, ngón tay duỗi ra, chỉ hướng Trần Viễn Nam chỗ địa phương, nhẹ nhẹ một chút, định, một chữ rơi xuống, Trần Viễn Nam thân ảnh lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Hắn động tác trong tay cũng là nháy mắt dừng lại. Dùng Thanh Lâm hôm nay tu vi, không thi triển mặt khác thủ đoạn, cũng có thể đơn giản đánh chết Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn. Cái này định thân thuật, nếu không định trụ Trần Viễn Nam nguyên thần, càng là có thể trực tiếp định trụ hắn thân ảnh 3 giây. Thời gian, cái này 3 giây đã đủ để cho Thanh Lâm đi vào màn sáng trước khi. Đi mau, Thanh Lâm Triều Vân Ly cùng Yên Trần Chí Tôn lạnh quát to một tiếng. Thẳng đến màn sáng mà đi. Hai người được nghe lời ấy, cũng là nhẹ gật đầu. Yên Trần Chí Tôn hướng Tam Thánh Chí Tôn quát: "Tam Thánh, chớ để xúc động, một khi thánh chủ thức tỉnh, chúng ta đều muốn vẫn lạc." Tam Thánh Chí Tôn hàm răng đều muốn cắn nát, bất quá hắn còn không có phẫn nộ đến Trần Viễn Nam cái loại này trình độ. Có chút trầm ngâm, lập tức quay người hướng phía màn sáng chỗ đó phóng đi. Một giây, hai giây, ba giây, ba giây thời gian qua rất nhanh đi. Trần Viễn Nam giãy giụa giam cầm, khả dĩ hành động, mà Thanh Lâm bọn người cũng là đi tới cái kia màn sáng trước khi. Thanh Lâm gặp Trần Viễn Nam giãy giụa giam cầm, xoay người lần nữa, ngón tay duỗi ra, hướng Trần Viễn Nam nhàn nhạt hộc ra một chữ: "Định." Trần Viễn Nam sắc mặt đại biến, nhưng này vô hình giam cầm chi lực, nhưng lại như là cùng thiên địa đè ép, lần nữa lại để cho hắn dừng lại ngay tại chỗ. "Ngươi đây là cái gì thần thông?" Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt xuất hiện biến hóa. Thanh Lâm quét Tam Thánh Chí Tôn một mắt, thản nhiên nói: "Ngươi như còn dám làm càn, liền cùng hắn cùng nhau ở lại đây tầng mây chính giữa a." "Ngươi!" Tam Thánh Chí Tôn tính phản xạ muốn tức giận mắng Thanh Lâm, nhưng Yên Trần Chí Tôn lại là một thanh đem hắn giữ chặt, phong bế miệng của hắn. Ông tương đương, vào thời khắc này, một đạo vù vù bỗng nhiên xuất hiện. Cái này vù vù vô thanh vô tức, giống như là trước khi cái kia thánh tăng mở miệng đồng dạng. Nhưng là, tại đây vù vù xuất hiện về sau, cái kia nguyên bản nồng đậm chi tế tầng mây, lại rồi đột nhiên lăn mình, mà bắt đầu dầm dầm dầm, theo loại này lăn mình, có từng đợt nổ vang chi âm theo tầng mây chính giữa truyền ra. Những cái kia tầng mây tại lúc này trực tiếp nổ tung, ầm ầm đương đương, như là lôi điện nổ vang. Tầng mây kia tại nổ tung về sau, hóa thành từng đợt vân sóng, thẳng đến Thanh Lâm bọn người tại đây tịch cuốn tới. "Không tốt, cái kia thánh chủ thức tỉnh." Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, cái kia khoanh chân ngồi ở trung ương thánh chủ, lông mi lần nữa nháy bắt đầu chuyển động. Hơn nữa, đó cũng không phải một lần nháy động, mà là cực kỳ kịch liệt, phảng phất muốn giãy giụa lấy mở to mắt. "Thanh Lâm, thả Trần Viễn Nam, tính toán ta cầu ngươi." Vân Ly bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Vân Ly, thoáng qua về sau, hắn vung tay lên, Trần Viễn Nam thân ảnh lập tức giãy giụa giam cầm. Hắn không nói hai lời, thân ảnh tại nổ vang chính giữa, tựa như bôn lôi, nhanh chóng hướng phía tại đây vọt tới. "Thanh Lâm tạp chủng, lão phu giết ngươi." Kịch liệt tiếng giống giận dữ theo Trần Viễn Nam trong miệng truyền ra. Thanh Lâm thở sâu, chằm chằm vào Vân Ly, nói: "Đây là ngươi cầu ta tha cho hắn, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này cầu ta." Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm chân trái trực tiếp rảo bước tiến lên màn sáng chính giữa. Hắn thân ảnh cũng là tiến nhập một nửa. Vào thời khắc này, Tam Thánh Chí Tôn ánh mắt nhất thiểm, thân ảnh bỗng nhiên lao ra, trong chốc lát đi vào Thanh Lâm trước người. Thủ trưởng bỗng nhiên bắt được Thanh Lâm chân trái, sau này hung hăng kéo một phát. Bành, trầm đục xuất hiện, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Một màn này, Tam Thánh Chí Tôn hiển nhiên là thật không ngờ. "Ta tha cho ngươi một lần, ngươi lại như vậy không biết tốt xấu." ta nhìn ngươi thực là muốn chết a hát. Thanh Lâm thanh âm chậm rãi quanh quẩn bắt đầu. Tam Thánh Chí Tôn, Trần Viễn Nam, Bồn Đế tại đây màn sáng về sau. Chờ các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.